kênh 48 là cái chuyện không chuyện gọi là chuyện gì chuyện chuyện bất khả thi à, bất khả thi là gì ta? Một, không ai tránh được tuổi già. Số 2, không thể tránh được cái gì ta? Bệnh tật. Bệnh tật. Số 3 là cái gì ta? Cái chết. Số 4 là cái gì ta? Mất mát à, này nọ. Số 5 là cái gì ta? Cái gì cũng phải có lúc kết thúc. Đó, cái gì cũng phải có lúc kết thúc, mình tránh không có được nha. Cái gì cũng phải có lúc kết thúc. Thì phải thấy và chấp nhận những sự thật đó, không phải để sống bi quan hay sợ hãi hoảng loạn, mà để có những chuẩn bị thật tốt. Không biết Trung Trung có hiểu được cái câu này không? Phải thấy và chấp nhận những cái sự thật đó à, phải thấy được năm sự thật đó và phải chấp nhận nó để gì ta? Không phải để sống bi quan hay là sợ hãi hoảng loạn, mà là để có những chuẩn bị thật tốt. Đó, tất thảy những gọi là chuyên gia cứu hộ trên hành tinh này, chuyên gia cứu hộ hàng không, cứu hộ hàng hải, cứu hộ đường bộ, nhân viên cứu hỏa, hoặc là những cái tai nạn lao động, tai nạn xã hội nói chung, thì tất thảy những chuyên gia cứu hộ họ đều có một cái nhận xét giống nhau, là trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh thì các nạn nhân bình tĩnh luôn có cái cơ hội sống sót cao hơn là những cái người mà hoảng loạn thiếu bình tĩnh. Đó là nói chuyện mà thoát đó, đó là họ biết đạo, họ chỉ nói tới tới chỗ chỗ chữ thoát thôi. Nhưng mà trong đạo mình thêm cái nữa, tức là bên cạnh cái cơ hội mà thoát nạn đó, mà nếu mà không có thoát được đó, thì cái cơ hội đi lên mà của cái người có chuẩn bị đó, nó vẫn cao hơn là của cái người thiếu chuẩn bị. Là vì sao? Là vì mỗi người phải đi đầu thai theo một trong bốn thứ nghiệp đây. Trong rừng có hiểu không ta? Một là trọng nghiệp, đây trọng nghiệp thiện ác. Số 2 là cái thường nghiệp thiện ác. Số 3 là khinh thiểu nghiệp thiện ác. Chắc phải viết Pali cho nó sang chứ. Cái số 4 đó là, số 4 đó là cận tử nghiệp thiện ác. Rồi bây giờ cái số 1 viết Pali cho nó sang nha. Số 1 đó là trọng nghiệp là gá rú cầm mã. Cái số 2 đó là thường nghiệp đó là a chinh á cầm mã. Cái số 3 đó là cách tất tất cầm má. Cái số 4 nó là má arana sanna cầm má, tức là cận tuyệt. Nhớ ai đi vô giùm được không ta? Á lù bỏ ba lưu vô cho nó sang, cái cô Ái Minh hay là cô Giọt Mưa bỏ vô giùm được không? Thì hồi nãy tôi quên viết Bali là sao đó, bây giờ tôi điền Bali cho các vị nó thêm cái phần sang trọng nha. Trọng nghiệp là Garukam á, thường nghiệp là A Chinh nó cầm á, khinh thiểu nghiệp là cách tách ta cầm á, còn cái cận tử nghiệp đó là Marana Sanakam á. Bây giờ trọng nghiệp là sao? Tức là trong đời mình á, mình từng làm những cái việc công đức mà lớn lao như cứu mạng nhiều người hay là hộ trì tam bảo bằng những cái việc làm mà phải nói là quan trọng đó. Cứu mạng nhiều người, cứu mạng người gọi là giúp đỡ người đức độ, hoặc là ủng hộ tam bảo bằng những cái công đức, những cái phật sự quan trọng thì đó gọi là trọng nghiệp thiện. Còn trọng nghiệp bất thiện là mình làm những cái tội lỗi mà phải nói là to tát tày đình tiếp. Không biết trong đó mình có biết cái chữ tày đình tày liếp không ta? Tày đình tức là bự bằng cái đình, còn tày liếp tức là nó bự bằng nguyên miếng đất á, gọi là tày đình tày liếp nha. Thì những cái đó được gọi là trọng nghiệp, trọng nghiệp gì ta, trọng nghiệp bất thiện. Thì như vậy trường hợp đó, đầu tiên là trọng nghiệp thiện và trọng nghiệp bất thiện. Cái trường hợp thứ hai là thường nghiệp A Chinh nó cầm má, tức là những cái nghiệp nào mà mình cứ làm hoài á. Thí dụ như mình là tiểu thương thì cứ là từ năm 15 tuổi là bắt đầu đứng bán hàng tạp hóa với mẹ rồi, cứ cân đông đo đếm, cân đông đo đếm le lưỡi tính tiền, cân đông đo đếm le lưỡi tính tiền, mà suốt nhiều năm như vậy và cuối cùng cả đời cứ là đứng ra buôn bán đó. Và cả đời cứ mò cua bắt ốc, cả đời cứ buôn gian, cả đời cứ bài bạc nghiện ngập chích hút, cả đời cứ đâm heo thuốc chó lừa thầy phản bạn mãi quất cầu vinh đó. Cả đời cứ làm toàn cái chuyện đó thì cái đó được gọi là thường nghiệp, tức là cái gì mà mình làm hoài đó gọi là thường nghiệp. Cái thứ nhất là cái trọng nghiệp, tức là những nghiệp thiện ác mà to tát. Thứ hai là cái gì đó nó không cần to lắm nhưng mà mình cứ làm hoài nó cũng có một cái sức mạnh kinh dị lắm nha. Và số 3 là cái khinh thiểu nghiệp, cái tóc ta cầm á, có nghĩa là những cái nghiệp thiện ác mà mình làm lai rai, lâu lâu làm lần, ví dụ như đi chùa 1 tháng làm lần, có khi 3-4 tháng đi chùa làm lần, lâu lâu rồi cũng có móc túi ra làm phước cho chỗ này chỗ kia, vậy lâu lâu 1 lần. Rồi lâu lâu có ai rủ đi câu, đi săn, hay là đi đá gà, hay là đi đánh bài, đi nhậu nhẹt gì đó mình cũng đi theo. Cũng lâu lần thứ từ điều la ra cả đời là ai rủ đi chùa cũng đi, ai rủ đi câu cũng đi, ai rủ đi nhậu đi đánh bài cũng đi, ai rủ đi làm từ thiện cũng đi. Đó, thì cái đó gọi là khinh thiểu nghiệp. Cái la ra lần vậy đó, lần chút. Rồi cái nghiệp cuối cùng là cái cận tử nghiệp, và là Marana sắm nó cầm, có nghĩa là trước cái giây phút lâm chung mình đó, cái tâm mình nó leo lét giống như cái người mà chết đuối vậy đó, gặp cái gì chập cái nấy. Thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp cận tử đó quý vị, đừng coi thường nó, thấy nó yếu nhưng mà nó quan trọng lắm, là bởi vì đó là lúc đó mình chụp cái phao nào, mình chụp cái phao gì, mình chụp nhầm cái trái thủy lôi hay là chụp nhầm cái phao nha, các vị nhớ nha. Nghiệp cận tử là cái phao cứu sinh hay là cái trái thủy lôi là tùy theo mỗi người. Tôi dùng cái ví dụ này có hiểu không ta? Cái nghiệp cận tử là cái phao cứu sinh hay là cái trái thủy lôi, không biết trong đó mình có ai biết cái trái thủy lôi không? Nó khổ ở chỗ đó, tức là ngoại ngữ thì chưa đủ giỏi mà tiếng Việt thì quên sạch. Trái thủy lôi là cái loại trái nổ mà người ta để dưới nước trên bờ thì mìn lựu đạn, địa lôi, còn ở dưới nước nữa kêu là thủy lôi, nó giống như mìn để dưới nước đó kêu là thủy lôi đó. Lúc mà mình chết đuối mình gặp cái gì mình chụp cái nấy, mà nếu mình chụp nhầm cái phao thì coi như khỏe, còn nếu mình chụp nhầm cái trái thủy lôi là coi như là game over, hết phim nha. Đây cũng vậy, thì lúc mình đang chập chờn leo lét cuối đời đó, thì lúc đó là một cái lời kinh tiếng kệ nó lọt vào tai, biết đâu biết đâu mình là một lòng cái gợi ý để mình theo nó mình đi nhớ nha. Tôi giảng một cái đề tài nó hơi ra ngoài bài kinh nhưng mà nó rất là cần thiết nhớ nha. Thì cái vị mà đệ tử Đức Phật có học đạo cho nên là biết rõ là già bệnh chết không thể nào tránh được, mọi thứ có rồi phải mất đi, mọi thứ đều phải có lúc kết thúc, vì đã thấy rõ, biết rõ rõ rõ rõ rõ rõ. Nhưng mà biết rõ không phải để sống bi quan, không phải để sống sợ hãi, mà là để có những cái chuẩn bị thật là tốt đó, nhớ nha.